Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt tay cùng cô, lúc cô bắt tay với Trang Bách Quân lộ ra tự tin. Tôi đảm bảo giải Kim Mã, giải thưởng Bách Hoa tiếp theo, bao gồm giải thưởng đánh giá tập thể nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhất định là chúng ta One King. Trang Bách Quân nhìn cô không nói gì, chỉ cười khẽ. Tối nay các vị cố gắng tham gia bữa tiệc cốc tai đi, tôi có cuộc họp quan trọng, hội nghị hôm nay kết thúc. Hà Văn Hảo không nhiều lời đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị One King. Thế Tĩnh lấy thân phận người quản lý cao nhất One King tiến chân Hà Văn Hảo. Hà Văn Vũ nhanh chóng theo anh trai đi ra ngoài. Hai anh em đi xuống cùng bậc thang máy. Hắn nhìn anh trai có chút bất mãn. Anh cả, lần này anh có quyết sách lớn với One King, tại sao không bàn với em một chút? Anh sắp xếp một lần nữa tước bỏ quyền lực của Linda và Chắc Bách Quân, có chút thấy lợi quên gốc. Lúc One King vừa mới sáng lập, bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức, hai người quan trọng như vậy anh lại... Hà Văn Hảo quay đầu nhìn em trai đơn thuần trọng nghĩa đang tức giận, nghiêm túc nói: cho tới bây giờ anh cũng không phản đối lý tưởng cuộc đời của chú. Thậm chí lúc biết chú muốn tạo dựng công ty điện ảnh và truyền hình, tận lực giúp đỡ cho chú. Hiện tại cả nước có 10 Cinemark, nhà họ Hàn chúng ta có 7 cái. Càng không cần phải nói con số đầu tư điện ảnh, cho đó lợi nhuận tương đối khả quan. Ranh giới này trong tương lai có bao nhiêu người nhìn thấy. Nếu muốn làm một công ty chi phối và quản lý cân bằng, cần phải chế ước lẫn nhau, chú hiểu chứ? Nếu một công ty mất đi chế ước, rất dễ bị nghênh lệch cân bằng. Đến lúc đó hậu quả xảy ra không thể cứu vãn. Bây giờ anh mang đến cho chú nhân tài chính là muốn tránh khỏi kết quả này. Còn nữa, chú là tổng tài One King, chú có quyền quyết định sau cùng. Tôi nhắc nhở chú, rất nhiều người và nhiều chuyện chú phải để mắt nhiều một chút, nhìn chăm chăm vào. Nhất là Trác Bách Quân, cầm trong tay 5% cổ phần One King, không nên xem thường 5% cổ phần này. Có 5% này, bộ phận tài vụ, bộ phận khai thác, bộ phận thị trường cũng sẽ thông qua một tay hắn quản lý. Chả nhẽ chú không có chút cảm giác nguy cơ? Anh cả, em xem hắn giống như anh em, chúng tôi tin tưởng nhau 3 năm. Em sẽ không dễ dàng nghi ngờ hắn đâu. Hải Văn Vũ nhìn anh trai nghiêm túc nói: em tin hắn như tin tưởng anh vậy. Ánh mắt Hà Văn Hảo căng thẳng, nhìn đứa em trai trọng nghĩa, tức giận cắn răng trầm giọng nói: cho dù thế nào chú cũng phải để mắt tới. Anh đã an bài hai cận vệ cho chú, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không được từ chối. Hà Văn Vũ lập tức hừ một tiếng, bất mãn lầu bầu: đúng là không hiểu nổi anh đấy, rốt cuộc suy nghĩ gì thế? Tiệc cốc tai tối nay bảo Trác Bách Quân nhất định phải tham gia. Hà Văn Hảo nói xong liền trầm mặc đi ra khỏi thang máy. Hà Văn Vũ ngạc nhiên nhìn bóng lưng anh trai cao lớn, không hiểu nói: bình thường là một người cao cao tại thượng, tại sao tính toán đến một tổng giám nhỏ nhỏ One King chứ? Cửa phòng làm việc One King phịch một tiếng đóng lại. Hai tay Linda khẽ chống mặt bàn, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, nhìn Hà Văn Vũ lớn tiếng: anh của anh có ý gì đấy? Xem thường người à? Nghĩ tới tôi và anh vào sinh ra tử nhiều năm, bây giờ hắn đến tước bỏ quyền điều hành của tôi. Trác Bách Quân cười lạnh, loay hoay cái bật lửa trong tay. Hắn không tước bỏ quyền hành của cô, mà là quyền hành của tôi. Hà Văn Vũ nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút khó khăn nhưng vẫn khuyên: thôi, các người không nên tức giận. Anh tôi hắn không phải có ý đấy đâu. Anh ấy chỉ là suy nghĩ cho tôi, nghĩ tới tương lai tôi có thể nắm giữ vương quốc điện ảnh và truyền hình lớn mạnh hơn. Huống chi có tôi làm chỗ dựa cho các người. Bình thường nên làm gì thì làm, đừng có gấp. Không nên tức giận mà, các người là bạn bè thân thiết của tôi. Lida càng nghĩ càng tức giận. Thế nhưng làm như thế cũng quá đáng, thậm chí ngay cả thông báo một tiếng không có. Vào miếu còn phải cúng bái thần linh trước chứ. Làm như vậy là đánh vào mặt chúng tôi à? Chúng tôi vất vả đào tạo bao nhiêu nghệ sĩ hải ngoại, cứ như vậy mất đi. Hà Văn Vũ cười: không phải mất đi, vẫn luôn ở đây. Tôi yêu các người mà, yên tâm đi. One King càng lúc càng lớn, các người phát triển càng ngày càng tốt. Trác Bách Quân không khách khí cười: khó khăn đây. Chúng tôi lại không giống như người cao quý như anh, có anh trai tốt làm chỗ dựa, có thể trong chớp mắt dù có thành tích gì cũng tiêu tan. Hà Văn Vũ cố ý liếc mắt: ai nói? Anh trai tôi vẫn luôn xem trọng anh, lúc nãy hắn rời đi tự mình giao phó, tiệc cốc tai tối nay anh nhất định phải tham gia. Trác Bách Quân nhanh chóng nhìn phía Hàn Văn Vũ. Nhà họ Hàn. Lúc hoàng hôn, Hà Văn Hảo vừa tan tiệc cũng nhìn thấy người cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị dùng bữa tối. Có gái ở bên cạnh ông bà nội như chim sẻ nhỏ líu lo nói, bàn tay nhỏ bé cầm một cái thìa nhỏ ngước đầu lên kể chuyện hợp pháp, không khí vui nhộn cao hứng. Hà Văn Hảo cười nhẹ một tiếng. Sau khi Lý Tẩu thông báo đi vào phòng ăn, Hà Trung Trí và Trang Minh Nguyệt nhìn thấy con trai về mỉm cười nói: khó có được đấy, tối nay về ăn cơm. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết ở phía đối diện, chỉ hơi cười. Ba anh em cùng ngồi chung một chỗ. Hôm nay đặc biệt xử lý công việc sớm một chút, buổi tối phải tham gia tiệc cốc tai của One King. Hà Trung Trí bảo người mang canh lên. Có quan tâm đến One King từ lúc nào thế? Còn ngại không đủ bận rộn ư? Không có việc gì thì để cho em trai phát huy đi chứ, ở phía sau chỉ điểm là được mà. Hà Văn Vũ bất mãn tố cáo: anh ấy muốn đến công ty con cũng không nói trước với con một tiếng, cứ như thế nghênh ngang đạp địa bàn của con, sau đó dẫn một đám người đi vào công ty con sắp xếp lại, con ngay cả nói chuyện đường sống cũng không có, còn nói để cho con phát huy gì nữa. Hôm nay con không biết làm sao giao phó với Linda và Bách Quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net